Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 122 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Trước khi vào nghe chuyện, cũng rất mong quý vị và các bạn một chút thời gian để có thể nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là tập 122. Thuyền Hạnh Vận tiến vào trong vịnh nước, thuyền Bá Tước của ngài Trạch Cách cũng tiến vào ngay sau. Sau đó thân tàu thật lớn lướt qua mặt biển đi vào cảng, núi Danh hiện ra. Mỗi người trên thuyền Bá Tước đều sợ đến ngây người. Bên trái xa xa, một loạt hạm đội chỉnh tề dương buồm rời bến, bọn họ đã phong tỏa đường bộ, ngăn chặn đường lui của bọn họ. Nhưng ngài Trạch Cách cũng không còn rảnh mà quan tâm đến chuyện đó. Ông ta đang trừng lớn, nhìn quái vật trước mặt, một cỗ máy quái vật khủng bố. Nó toàn thân cao thấp đều là khẩu pháo. Nếu không phải nó bảo bành theo sóng trong ánh sáng ban ngày, ngài Trạch Cách còn nghĩ cự thú bằng sắt này là tòa thành ở đây. Đáng thương cho thuyền Hạnh Vận đi quá nhanh. Có lẽ do tránh quái vật tựa núi này, nó phải thả neo quẹo sang cấp tốc, liền chạm mông thuyền vào sườn của hạm thuyền cực đại kia. Thật ngoan như một chú vịt nô đùa bên vịt mẹ vậy. Nhưng mà trên đầu nó không phải là đôi cánh ấm áp mà là một loạt khẩu pháo lạnh lẽo. Ở mặt sau siêu chiến hạm này còn có hàng loạt chiến hạm nữa. Ngài Trạch Cách điên cuồng hét lớn, lái sang trái, nhanh, nhanh, nhanh. Oanh! Chuyển biến kịch liệt tạo thành sóng lớn, nhưng xô tới siêu chiến hạm lại ôn tựa như là cánh hoa. Thuyền Bá Tước vừa vã quay đầu để không bị cắt thành hai nửa, nhưng các chiến hạm khác không kịp quay đầu lại lại không may mắn như vậy. Không gian để cho họ xoay chuyển càng lúc càng nhỏ, thuyền đằng sau đã đâm vào đuôi thuyền phía trước, khiến có cái mép tàu vỡ vụn, hai thuyền sát vào một chỗ. Tạo thành hiện tượng lộn xộn, siêu chiến hạm vẫn đang lẳng lặng bó neo ở vịnh. Ngài Trạch Cách không nhúc nhích, ông ta chú ý tới khẩu pháo ẩn hiện, có thể thấy là nó không cần chuyển hướng vẫn có thể lập tức nã pháo vào mấy chiếc thuyền nhỏ chả đáng gì. Ánh mắt của ông ta tiếp tục hướng về phía trước. Kiến trúc của Trung Quốc, khoang thuyền là nhà lầu các hoa mỹ, điều khác rồng bay phượng múa hết sức sang quý. Trên đầu cột cờ cao cao là cờ sắc hoàng kim, theo gió tung bay, dương quang phấp phới, chính giữa cột là hình rồng Trung Hoa tựa muốn bay lên vô cùng khí thế. Có người kêu gọi đầu hàng, âm điệu vang dội, uy nghiêm, nhưng ngài Trạch Cách không rõ ý này. Ông ta nhìn lên, thấy cánh buồm lớn theo hình rồng được buông xuống. Mặt trời lúc này đã ngả về tây. Ba buồm thật lớn buông xuống như vậy, tức thời khiến không trung tối sầm lại. Binh lính hạm đội bộ cũng dần dần ổn định hỗn loạn. Nhìn động tĩnh đối phương, ngài Trạch Cách tin chắc rằng buồm lớn được dâng lên cùng với mỏ neo được kéo sẽ ép bay 8 chiến thuyền hỗn loạn này lui ra khỏi cảng biển. Lại có người kêu gọi đầu hàng bằng tiếng bộ. Ngài Trạch Cách tướng quân, tổng đốc Dương Lăng của Đại Minh yêu cầu các hạ, yêu cầu ngài lập tức đi lên thuyền uy vũ đại tướng quân để đầu hàng thủy sư Đại Minh. Ngài Trạch Cách nheo mắt lại, chợt sắc mặt tái nhợt khi nhận ra đứng trên bong tàu chót là thượng úy Luis Diego. Đầu hàng, chẳng qua là phương thức đình chiến thôi, chiến hạm của ta còn có thể tác chiến được nữa sao? Ta thua thật quá oan ức, hạm đội của ta anh dũng thiện chiến giường ấy lại thua không đáng thế này. Ngài Trạch Cách cười khổ nhìn một chiến hạm bị dồn chật ních ở đây. Oanh! Một tiếng pháo nổ vang dội hơn xa bình thường, làm toàn thân ngài Trạch Cách phải giật mình rung động. Liền sau đó ông ta nghe được một trận long trời lở đất, nhìn lại phía phải thì thấy đất đá lở ra từ vách núi cuồn cuộn rơi xuống biển làm dậy sóng. Ngài Trạch Cách hít một ngụm khí lạnh, nhìn ra được khoảng cách ít nhất phải 500 thước này đã là phạm vi gấp đôi so với khẩu đại pháo nặng 12 cân có uy lực mạnh nhất của ông ta. Lạy Chúa, toàn bộ chiến thuyền này đều được trang bị đại pháo như thế sao? Nó lại còn được bọc giáp. Pháo của ta bên ngoài 500 thước chẳng khác nào gãy ngứa cho nó, mà đại pháo đó chỉ cần trúng một phát cũng đủ để làm một cái động trên tàu của ta rồi. Chiến hạm như vậy, phủ thêm một tầng giáp chính là một tòa thành vũ trang di động trên biển. Bỏ lớp bọc thép chính là quái vật có khả năng hoành hành viễn dương. Chỉ một cái thôi cũng đủ tăng gấp đôi sức chiến đấu cho cả hạm đội. Nếu Minh Quân có 3 siêu chiến thuyền như này đã đủ nuốt toàn bộ hạm đội của ta rồi. Minh Quân không cần đến mưu kế thì hạm đội của ta cũng không phải đối thủ. Nhận thức được điều này làm cho ngài Trạch Cách uể oải không thôi. Không cần phải tái thương nghị thêm với các tướng lãnh khác. Một phát vừa rồi đã muốn phát tan toàn bộ sĩ khí của toàn quân rồi. Hình dạng khổng lồ của uy vũ đại tướng quân đã khiến bọn họ kinh hồn táng đảm, còn chưa định thần nổi để đi phân tích lực chiến của Minh Quân. Một phát pháo phủ đầu kia trong lòng họ liền như là định lực chiến của Minh Quân còn gấp đôi so với bề ngoài. Cùng đấu lại một hạm đội như thế, chẳng khác nào một gã hiệp sĩ vọng tưởng cưỡi con lừa mà muốn khiêu chiến thượng đế. Thực lực chênh lệch cực đại như thế làm cho ngài Trạch Cách hoàn toàn buông bỏ ý niệm chống cự trong đầu. Ông ta lập tức phân phó hạ thuyền truyền tin, lấy thân phận tham mưu trưởng hạm đội lệnh cho 5 chiến thuyền đang chặn bên ngoài lập tức buông buồm nhập cảng đầu hàng. Khi năm chiến thuyền đang trong trạng thái hoảng sợ cực độ, hạm đội Minh quân truy đuổi tới bên ngoài liền giảm tốc độ, tránh phạm vi sát thương. Nhưng là đội hình ngăn cản vừa mới hình thành, đằng sau bọn họ bến cảng lại xuất hiện một đội chiến hạm khác của Minh quân. Hơn nữa khi nghe thấy một màn yên tĩnh không hề có bất kỳ âm thanh giao chiến gì, chiến hạm Minh quân đuổi theo về cảng cũng không nhân cơ hội đó tiến công mà chỉ lặng lặng bó neo ở xa xa. Năm chiến thuyền này trong cơn nghi hoặc bỗng nghe từ trong cảng truyền ra một tiếng nổ. Qua một lát liền thấy thuyền truyền lệnh của tham mưu trưởng Ngài Trạch Cách chạy lại đây. Năm chiến thuyền ở xa ngoài tầm giám thị của chiến hạm Minh quân bắt đầu tiến về cảng vịnh. Cả hạm đội động tay đó chật chội còn hỗn loạn hơn cả đội thuyền buôn. Rất nhiều quan chỉ huy của các thuyền không cần bắc ván cũng có thể dễ dàng di chuyển sang chiến thuyền của chỉ huy bá tước. Hạm đội trước mắt vẫn đứng yên chỉnh tề, không hề cố ý ngăn cản bọn họ hội họp. Các hạm trưởng mở một hội nghị quân sự cấp tốc. Cuối cùng Ngài Trạch Cách làm động tác quân nhân nói: "Các vị chiến hữu kinh mến, ta lấy thân phận tham tướng trưởng hạm đội Hoàng gia Bồ Đào Nha lệnh cho các ngài quản đốc tất cả bộ hạ buông bỏ chống cự vô ích. Ngay bây giờ ta sẽ lên chiến thuyền của Minh quân thống soái đầu hàng." Lúc này hạm đội Minh quân từ bên ngoài cũng tiến vào cảng vịnh, bỏ neo ở cảng ngoại. Một chiến thuyền chủ lực đã vừa giao chiến với quân Bồ đang đứng ngay bên cạnh siêu chiến thuyền tựa tòa thành kia. Ngài Trạch Cách lệnh cho các hạm đội trưởng lập tức trở về chiến thuyền của mình, sau đó đi xuống thang cùng hai vệ binh ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ chạy tới siêu chiến thuyền kia. Đứng tại boong tàu đang nghênh đón ông ta là một kẻ đăng hồn siêu phách lạc Luis Diego, còn một gã thương nhân trung niên phương Đông vẻ mặt e dè Cổ Khánh Hữu. Ngài Trạch Cách nhận ra được hình như thương thuyền của gã bị cầm giữ, gã chính là kẻ bất đắc dĩ làm người phiên dịch trong cuộc đàm phán với Minh Triều, hiện giờ quả thực muốn cười còn khó hơn là khóc. "Ngài chính là Ngài Trạch Cách tướng quân, đại soái của chúng ta ở trên lầu đợi ngài." Thỉnh, một tướng lĩnh của Minh quân đứng ra khách khí mời ông ta. Người này mặt râu quen nón, dáng người cao lớn khôi ngô, chính là Lưu Đại Bổng Trùy. Ngài Trạch Cách nặng nề gật đầu, tùy phía sau mà hướng thẳng lên tàu. Luis Diego nhìn qua hạm đội của mình, rồi lắc đầu, thở dài, ủ rũ, theo sát ông ta hướng lên. Chiến thuyền khổng lồ, Ngài Trạch Cách đi tới tận đầu ba. Tại cầu thang đối diện xuất hiện hai vị tướng lãnh Minh quân cũng vừa đi lên. Ngài Trạch Cách nhìn về hai vị kia, nhận ra một người chính là Phúc Kiến Thủy Sư Đề Đốc Hàn Vũ. Chiến bào còn nhiễm bụi nước, ăn hẳn là tướng chỉ huy vừa giao chiến với ông ở trên biển đi. Ánh mắt của ông ta thoáng chuyển về phía sau vai Hàn Vũ, liền thấy A Đức Mi. Ngài Trạch Cách không khỏi gần ra, trong Minh quân có nữ tướng, tướng mạo của nàng rõ ràng là người châu Âu, Minh quân có dùng lính đánh thuê sao? Ông ta chần chờ phía sau, thì đột nhiên truyền đến một tiếng thét khiến Ngài Trạch Cách giật mình hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diego mắt như muốn lồi ra, làm bộ như nhìn thấy quỷ. Ngài Trạch Cách rất tức giận, dù có bại trận ông ta cũng hy vọng binh lính của mình vẫn còn giữ được tôn nghiêm quân nhân. Diego cũng được coi là một chiến sĩ anh dũng, luôn được ông yêu ái, không thể tin lại không ra sao như bây giờ. Ngài Trạch Cách cố nén tức giận trách mắng: "Diego, để ý đến tôn nghiêm cuối cùng của thân sĩ quý tộc đi, không cần phải làm cho gia tộc của ngươi mất mặt." Diego mắt điếc tai ngơ, chỉ về người đối diện thét to: "Là nàng, nhã lệ A Đức Ni Nam Tước, huấn luyện viên của ta, cái gì?" Ngài Trạch Cách cũng chấn động, là một tướng lãnh hải quân, ông ta đương nhiên biết rõ xuất thân của gia tộc nhã lệ A Đức Ni. Người cô gái này chính là người cải tạo dụng cụ đo góc, biểu ngữ và thậm chí là cả la bàn còn đang được dùng trong hạm đội của ông ta. Ông đương nhiên biết người con gái thiên tài này, cũng biết biến động của gia tộc nàng. Nhã lệ A Đức Ni do dự một chút, cuối cùng cũng tiến hành lễ theo nghi thức quân đội, dùng bồ ngữ nói: "Xin chào thiếu tướng Ngài Trạch Cách, nghe danh ngài đã lâu, ta là nhã lệ A Đức Ni, tiền nhiệm thượng úy Hoàng gia Bồ Đào Nha." "Tiền nhiệm thượng úy hải quân Bồ Đào Nha à?" Ngài Trạch Cách không khỏi lặp lại một câu. Tướng quân Hàn Vũ thấp giọng nói với Cổ Khanh Hiếu vài câu, sau đó tươi cười tiến lên: "Đúng vậy, hiện tại tiểu thư A Đức Ni là tham tán quan của Đại Minh không sai tổng đốc Dương Lăng, Dương đại nhân, đồng thời cũng là hôn thê của ngài ấy. Tướng quân có thể xưng hô với nàng ấy là A Đức Ni đại nhân hay là Dương phu nhân." Khuôn mặt xinh đẹp của A Đức Ni liền hiện lên hai dạng mây đỏ, nhưng trong mắt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào cùng thỏa mãn. Ngài Trạch Cách cũng trở nên hồ đồ. Nàng thế nào lại chạy tới phương Đông, thế nào lại trở thành thế tử của quan viên Đại Minh? Mặc kệ như thế nào, thất bại của ông ta hiển nhiên là có tác động của nàng bên trong. Có ai có thể quen thuộc chiến thuật hải quân Bồ Đào Nha hơn nàng sao? Nghĩ đến chiến thuyền khổng lồ đáng sợ có đại pháo sức công phá kinh người, Ngài Trạch Cách cảm thấy có chút may mắn. Tuy nhiên, mình bại trận không ra đâu vào đâu, nhưng không phải vậy thì tổn thất không biết còn đến đâu. Theo lời Cổ Hữu Khánh phiên dịch, Diego lại kêu lên một tiếng sợ hãi. Lúc này, ngay cả Hàn Vũ và A Đức Ni đều trừng hắn. Diego thấy thế vội vàng bịt miệng. Bị ai nghĩ rằng thiên sứ xinh đẹp nhất trong lòng ta cũng không nhớ ta là ai. Tiểu thiên nga cô đơn một mình bay đi thật xa, bay đến tận phương Đông. Ghen tị làm Diego mất đi cung cách chiến sĩ. Nhìn về phía trước nàng, tuy rằng mặc một bộ khôi giáp vẫn không thể ngăn được vẻ đẹp thướt tha tỏa ra. Gã oán hận nghĩ nàng không trở thành vợ của một lão tù trưởng nào đó, mà lại trở thành phu nhân của đại minh tổng đốc. Nhất định là một lão béo xấu xí, không thể theo một phần mười về anh Tuấn của ta đi. Khi gã nhìn thấy một bộ mặt anh Tuấn, dáng người thon dài, vận một bộ con bào kim xà dương nanh múa vuốt, nguyên rủa lên dứt đoạn. Phía trước lầu giường cột được chạm trổ tinh xảo, dương lăng đại mã kim đao. Tọa trên ỷ lông lót hổ, tà hữu là hai hộ vệ cầm ấn khâm sai và thượng phương bảo kiếm trong bong, đội thị vệ đao giáp nghiêm trang, vũ khí đầy đủ đứng hai bên. Ngài trai cách biểu tình phức tạp nhìn vào đối thủ, số lượng đông đảo để đàm phán như này, chăm chú một hồi cũng đành thở dài một tiếng, cởi bỏ bội kiếm bên hông keng một tiếng. Tia nắng chiều ánh xạ qua thanh đao muốn dương ra của một thị vệ nhắn qua mắt của ngài trai cách, không khỏi làm động tác của ông ta cứng lại. Dương Lăng cười dài khoát tay ngăn thị vệ đó lại. Ngài trai cách lướt qua đám người đang chứng kiến, A Đức Ni, Hàn Vũ, Cô Khánh Hữu cùng Diego bước dài tới trước Dương Lăng. Cách trước mặt Dương Lăng khoảng hai bước thì dừng lại, cúi xuống, thắt lưng cao ngạo, hai tay cầm kiếm giơ cao quá đầu, ngữ khí nặng nề trầm trọng. Ta, tham mưu thiếu tướng, ngài trai cách của Hải quân Viễn Đông Hoàng gia Bồ Đào Nha, đại diện cho toàn thể hạm đội quan binh hướng tới khâm sai đại minh tổng đốc Dương Lăng các hạ đầu hàng. Một loạt tiếng bước chân thuyền đến, một thân hình che khuất ánh tà dương chiếu vào người ông, sau đó trên tay liền nhẹ bẫng, một bàn tay tiếp nhận kiếm chỉ huy của ông. Ngài trai cách đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn lại, ánh đáng đằng sau Dương Lăng chiếu lại làm chói mắt ông ta một chút, nhìn đến Dương Lăng giơ kiếm lên cao, nhìn một chút sau đó thu kiếm đặt trên giá bên cạnh, trang trọng nói, ta, đại diện cho thủy sư của Hoàng đế Đại Minh, chấp nhận các ngài đầu hàng. Ngài trai cách lại mở lớn đôi mắt, lại cảm thấy được vài ý nghĩ thất thần. Mọi nơi tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng như bùng nổ, tiếng gầm vang trên vịnh mãi không thôi. Hoàng cung nằm ở cổ thành Mã Lục Giáp, Tây Bắc giao với bến tàu có nước sâu, có thể nhanh chóng tiến ra biển lớn. Vừa mới 100 năm trước, hạm đội khổng lồ Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa từng tới nơi này. Khi đó ông ta đưa tới dân bản xứ nơi này, đồ sứ, lá trà, tơ lụa đầy hào ý. Nhưng người dân Malacca khi nghênh đón nhìn thấy quân đội được coi là vương quốc biển lòng thì vẫn có chút nơm nớp lo sợ. Lúc này, Dương Lăng mang đến pháo, súng, cung tiễn và trường mâu, lại còn có một đội quân đằng đằng sát khí toàn thân khôi giáp. Người dân Malacca lại vừa múa ca vừa hoan hô, chính là bởi chào đón quân đội cường đại tới đây bang trợ họ phục quốc. Hoàng cung có kiến trúc phương Đông xa hoa, lại có chút phong thái kiến trúc của Ấn Độ và Ả Rập. Kỳ thực nơi này gọi là hoàng cung cũng không quá lớn, nếu chỉ nói kiến trúc của họ. Tuy nhiên dù không cao, nhưng phong cách kiến trúc thấp thoáng lại có một hoa viên xinh đẹp đa dạng các loại cây nhiệt đới. Phía trước hoàng cung là quảng trường lát đá phiến rộng cũng cùng hơn mấy ngàn thước vuông. Bên cạnh chính là đại thụ của Mã Lục Giáp tên là Du Cam Tử. Trên quảng trường rất nhiều binh lính đang bận rộn khuân vác, phân loại sửa sang lại vũ khí cùng các loại chiến lợi phẩm, sau đó đóng gói lên thuyền. Dương Lăng dẫn đầu Hàn Vũ thành cờ vận xuyên qua quảng trường tiến qua đại môn chính điện đi về khuôn viên phía sau. Đại nhân, chính là nơi này. Dọc theo thềm đá đi xuống, một cánh cửa đá nặng nề bị đẩy ra, hai hộ vệ giơ cao ngọn đuốc đi trước vào mật thất. Dương Lăng đứng ở trước cửa chốc lát mới chậm rãi tiến vào mật thất dài hẹp. Đối với vàng bạc hắn không có nhiều ham mê, cũng đã thấy qua chính là thất khuyển dưỡng, cống nộp và Nhật Bản mang đến nhiều tài bảo, lại có vàng bạc thỏi trên thuyền hải tặc từ bộ Đức La. Nhưng tất cả những thứ đó không bằng một phần mười trong bí thất này. Đây là bảo khố của Vương quốc Malacca. Bên trong có rất nhiều tài bảo do hải quân của ngài trai cách cướp đoạt một đường từ Đông đến từ Ba Tư, Venice và Ả Rập. Dương Lăng đi tới đống vàng được chất phía trước cao bằng nửa người, kim quang lấp lánh. Hắn ngừng thở, cúi xuống, bốc lên một nắm vàng, vân vê, thả lòng cho nó lọt qua khe tay rơi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. Một quả san hô cao cả người, đủ loại ngọc khí, chén đĩa bằng vàng ròng, ruby, ngọc bích, lục bào, đá mắt mèo, phỉ thúy, và rất nhiều vòng cổ, vòng tay bằng trân châu, lòng lành to bằng cả hột nhãn, một đống hỗn độn trong dương phát ra hào quang mê người. Trời ạ! Phía sau truyền đến tiếng than nhẹ, Dương Lăng khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn, thấy thành cái vận nhìn chằm chằm vào đống chân bảo khó mà đếm hết được kia, trong mắt cũng nhanh chóng biến thành ngọc lục bảo. À Đức Ni, mặc dù không khoa trương như nàng, nhưng chính nàng cũng há to miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trừng lớn nhìn đăm đăm vào đống tài vật này. Dương Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười. Truyền thuyết xưa truyền lại, Long tộc thích nhất là châu bảo, nữ nhân xinh đẹp là xa nữ, họ hàng gần của Long tộc, trà trách cũng thích châu báu. Dương Lăng ho khan vài tiếng, 20 nữ xà tộc kia mới thanh tỉnh. Dương Lăng chỉ đống tài bảo đó nghiêm trang nói với Thành Cải Vận và Hàn Vũ. Địa cung rất chật hẹp, phải cẩn thận phòng ngừa có người đục nước béo cò. Đem đống bảo vật này ra ngoài, cẩn thận phân loại một chút. Nếu là tài vật của bại quân thì vận chuyển lên thuyền của ta. Nếu là thuộc về hoàng cung Sudan, các người thì xin mời Oman tổng quản. Ông hãy mau chóng tìm sổ sách đối chiếu để nhận về. Vâng, đại tá tổng đốc đại nhân. Đại tổng quản Oman của Hoàng cung Malacca vừa được quân của Dương Lăng phóng thích từ ngục thất ra, cảm động đến rơi nước mắt. Dương Lăng lại thản nhiên nhìn lại kho báu một lần, rồi bước chân đi ra ngoài. Thành Kệ Vận cũng thoải mái rời theo, không thèm để ý tới đống tài bảo phía sau. A Đức Ni tâm thật muốn kiểm tra kỹ những vật phẩm này xuất xứ, kỹ nghệ từ các quốc gia trên thế giới chính là. Nhã lệ A Đức Ni đại nhân dù lưu luyến châu bảo làm người ta muốn chảy nước miếng ròng ròng, vẫn dứt khoát kiên quyết xoay người, xuất ra dụng khí quân nhân, bắt buộc chính mình phải dứt khỏi. Ngài giống đã chưa? Xong rồi đến phiên ta nói. Dương Lăng chậm rãi nhấp một ngụm trà. Ngài trai cách tướng quân, to tiếng thế cũng không có nghĩa lý. Nếu ngài muốn so lớn giọng, lưu thì vệ của bản quan có thể bồi ngài. Cổ Khánh Hữu mới phiên dịch được một nửa. Đại giám mục Ramario vội vàng nói, Dương đại nhân, thì ngài không cần sinh khí. Ngài trai cách tướng quân xuất thân từ binh gia, tính tình khó trách có chút nóng nảy. Nhưng ta có thể cam đoan, quốc vương của ta đối với Đại Minh một lòng hữu hảo. Ta được sự ủy quyền của quốc vương bệ hạ tới phương Đông, chính là muốn thành lập mối quan hệ mậu dịch tốt đẹp. Chính là ông ta xấu hổ nhìn lại ngài Trạch Cách, ha hà nói. Hải quân của chúng ta có chút quá tự đại về vũ lực. Tin rằng qua lần giao huấn này, bọn họ nhất định sẽ thuận theo ý chỉ của quốc vương. Trước mắt hạm đội ở Viễn Đông với chúng ta mà nói quá trọng yếu. Hy vọng Dương đại nhân có thể khoan hồng độ lượng trả lại 9 thuyền cho chúng ta. Dương Lăng cười ha ha nói. Hàn Vũ, Bành Sa Ngư, Vương Mỹ Nhân và các tướng lãnh cũng đồng loạt cười lớn, khiến cho Ramario và ngài Trạch Cách không biết phải làm sao. Dương Lăng cười dài rồi những người về phía trước nói, ngài giám mục thân mến, ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng thành ý của ngài. Bất quá hiện tại, việc cần làm rõ chính là, chúng ta hiện tại không phải đang đàm phán. Nếu tại thời điểm đàm phán ở Cổ Lãng Thự các người đáp ứng điều kiện lui binh, hạm đội của ta chắc chắn sẽ hộ tống các người an toàn rời đi, còn có thể trở thành bằng hữu hữu hảo, sẵn lòng tặng các ngươi lễ vật đặc sản địa phương. Đáng tiếc các ngươi lại lựa chọn chiến tranh. Dương Lăng hai tay mở ra, nghiêm mặt nói. Hiện tại các ngươi là bại quân, là tù binh chiến bại, các ngươi còn có quyền yêu cầu chúng ta đem vũ khí và chiến thuyền trả cho các ngươi sao? Lễ nghĩa với các nước khác của Đại Minh không phải là giả, chúng ta cũng không hiếm lạ chiến hạm và đại pháo của các ngươi, nhưng trả lại vũ khí, tuyệt không có khả năng. Chúng ta có thành ý cùng quý quốc liên tục đàm phán, không đánh không thân, tin tưởng trải qua lần xung đột này chúng ta có thể tạo dựng quan hệ hợp tác vững chắc. Nhưng là nước chiến thắng, đem vũ khí trả lại cho kẻ xâm lược, không phù hợp với lẽ thường. Chán của Ramario muốn đổ mồ hôi, ông ta vô cùng lo lắng nói. Dương đại nhân, ta đối với ngài nói thật, ngài đã đáp ứng với quốc gia ta hiệp ước mậu dịch và phóng thích vô điều kiện tù binh, quả là hết sức rộng lượng. Tuy nhiên, phải một lần nữa tái tạo lại một đội chiến hạm với quốc gia ta mà nói chính là chậm chạp, trong khi khuyết thiếu chi đội này, Ấn Độ Dương sẽ trở thành chốn địa bàn nhờn nhơ của bọn cướp biển và đám thám hiểm. Chúng ta sẽ không thể đảm bảo an toàn cho thương nhân trên biển được. Tuyến đường biển này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, đại nhân. Dương Lăng nghe xong trong lòng liền động, ý niệm trong đầu này lên, trả lại chiến hạm và vũ khí là không thể nào. Hiện tại Đại Minh cũng đang cần dùng, nơi trốn thiếu tiền, kinh phí thiếu thốn, làm tùy sư bọn hắn đang rất cần chiến hạm và pháo, chính là không thể tha cho công dụng của chiến lợi phẩm lần này. Nhưng mà Ramario nói trúng tình hình thực tế, cần một chính quyền ổn định khống chế thương lộ trên biển này, chắc chắn so với chư hầu tranh đoạt còn có lợi nhuận phát triển hơn rất nhiều. Ramario thực sự chỉ lo lắng đám hải tặc sao? Chỉ là sự lo lắng trừ quốc phương Tây khác cũng đang thèm nhỏ dãi cái thương lộ phương Đông này đi. Dương Lăng giảo hoàn nhìn hắn cười nói, vấn đề này thực dễ giải quyết. Các ngài lo lắng cho an toàn ổn định giao thông trên biển bị phá hư. Hai quốc gia chúng ta khi đã trở thành đối tác mậu dịch, tổn thất của các ngài chính là tổn thất của chúng ta. Hạm đội Viễn Đông của các ngài không thể đảm bảo an toàn cho Ấn Độ Dương, thủy sứ Đại Minh của ta sẽ gánh vác nhiệm vụ này. Ngài Trạch Cách lắp bắp kinh hãi. Thủy sứ Đại Minh cũng mong muốn thông đạo hoàng kim này. Bất quá nghĩ tới hạm đội quân mình năng lực cường đại như thế, ông ta tin rằng dù không có nước Bồ khiêu khích, Đại Minh sớm muộn gì cũng xuất binh ra Ấn Độ Dương. Nghe nói Đại Minh khi ở phương Bắc, hậu duệ của Ma Vương khủng bố Thành Cát Tư Hãn đã càn quét toàn bộ châu Âu, cũng là nguyên nhân khiến họ kéo dài tham vọng xâm lược xuống phía Nam. Nếu không dựa vào thực lực mạnh mẽ, thủy sứ bọn họ sẽ như một con cá sấu chơi đùa trong vũng bùn, ai có thể là đối thủ của nó. Theo phán đoán này, đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra. Dù không có trận chiến hôm nay, chúng ta vẫn sẽ bị buộc nhượng lại Ấn Độ Dương. Ngài Trạch Cách sau khi phán đoán, ý chí bắt đầu dao động. Dương Lăng cũng đã tính toán để kiến thiết cho thủy sư chính quy còn cần một thời gian nữa. Thủy sư Đại Minh non nớt kinh nghiệm, Viễn Dương cũng cần một quân sư có kinh nghiệm phong phú. Hải quân Bồ Đào Nha thực sự là thích hợp, là đối tượng hợp tác, sẽ không lo mất đi hạm đội chiến đấu, lại phải kiệt lực bảo trì thương lộ trên toàn Ấn Độ Dương. Hắn cười dài nói, Thủy sư Đại Minh lấy Malacca là thủ phủ cầu nối trông coi Ấn Độ Dương. Hải vực này sẽ được phân chia thành hai nửa, hai quốc gia chúng ta hợp tác duy trì. Với thực lực của quý quốc, duy trì một nửa hải vực hẳn là có thể đi. Các ngài suy nghĩ một chút đi. Giám mục các hạ, ngài hãy về quý quốc hướng quốc vương bệ hạ nêu đề nghị của ta. Đây hoàn toàn là điều kiện có lợi cho các ngươi, ngẫm lại đi. Hoặc là các ngươi hoàn toàn mất đi Ấn Độ Dương, ngồi nhìn các quốc gia khác, hoặc là chính đại minh của ta giữ lấy, hoặc là chúng ta hợp tác cùng chung lợi ích. Ngài Trạch Cách suy sụp ngồi trở lại ghế, Dương Lăng một lời đánh trúng điểm uy hiếp ông ta. Mất hạm đội này, bọn họ mất đi Ấn Độ Dương, là lựa chọn thành lập quan hệ mậu dịch Viễn Đông với cường quốc phương Đông, hay là đối thủ phương Tây làm minh hữu, điều này còn cần phải hỏi sao? Hợp tác thì hợp tác, nhưng chúng ta sẽ không ký kết hiệp định đồng minh quân sự. Đại Minh cũng không chỉ có một đối tượng mậu dịch là Bồ Đào Nha. Khi ta được các ngươi chỉ rõ để quen thuộc toàn bộ đại dương, thương đội của ta có thể đến Bồ Đào Nha, sẽ hợp tác thương vụ với nhiều quốc gia khác, tạo thành một cộng đồng lớn. Khi đó đối tượng hợp tác với các thương vụ Đại Minh cũng là đối thủ Bồ Đào Nha. Họ sẽ không kiêng nể gì mà cướp đoạt một nửa quyền khống chế Ấn Độ Dương kia. Với tư cách và năng lực kia, lại thêm mục đích giữ gìn trật tự chung có thể thay thế hoàn toàn. Nói không chừng, kẻ thành thủy sứ Đại Minh tiến vào khu vực này sẽ đảm bảo được lợi ích cá nhân cũng chính là các ngươi. Dương Lăng trong lòng âm thầm suy tư. Khối bánh ngọt này, dù có độc nhưng Bồ Đào Nha ngoài nuốt vào cũng không còn lựa chọn nào khác. Thông qua Adugni, hắn hiểu biết rõ ràng phân bố thực lực, trình độ vũ khí trên biển của các quốc gia phương Tây. Hiểu biết này cũng vừa khiến cho chỉ đội viễn dương của Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên hắn mới mạnh dạn dám vơ vét thẳng tay, chơi trò sư tử ngoạm như thế. Lâu thảo đà thỏ tử, tức là ôm cây đợi thỏ, chiếm nhiều một chút cũng là chiếm, ai bảo quyền chủ động nằm trong tay ta. Ramario nhíu chặt hai hàng lông mày lẩm bẩm. Đề nghị này của Dương Đại Nhân ta sẽ mau chóng báo lại với quốc vương bệ hạ, sẽ phục đáp các ngài nhanh nhất có thể. Rất tốt, ta sẽ nhanh chóng an bài thuyền của các hạ quay về quý quốc. Về phần ngài Trạch Cách tướng quân và bộ hạ cùng quân nhân sẽ ở lại làm tù binh, ta sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ đến khi quý quốc mang đến tin tức thiện chí. Nơi này cần phải đóng quân, cần kiến tạo vài tòa doanh trại cùng một cảng quân sự chuyên dụng, các phương tiện quân sự khác nữa. Mấy ngàn lao công miễn phí này sao có thể bỏ phí chứ? Dương Lăng thầm nghĩ. Ramario cùng ngài Trạch Cách bất ngờ bất đắc dĩ nhìn nhau, đứng dậy cáo từ Dương Lăng và các vị tướng lãnh. Vệ binh lập tức áp tải họ trở về ngục giam. Dương Lăng chiếu cố bọn họ về lương thực không tồi, cũng không cho phép ngược đãi tù binh, chỉ hạn chế tự do người nhà của họ. Dương Lăng và vài vị tướng lãnh nghị luận một phen về bố trí quân doanh, chuẩn bị cho trường kỳ đóng quân tại Malacca, cũng nhanh chóng cho người đi báo tin về kinh thành để tấu trình lên hoàng đế và còn hộ tống Sudan về nước để ổn định cục diện. Cuộc nghị luận hoàn tất, Bành Tiểu Dạng hưng phấn nói với Dương Lăng: "Hey, Dương đại nhân, trên chiếc thuyền của Phật Lang Cơ bị chúng ta đánh đắm 7 chiếc, kéo về được 2 cái, còn tranh thủ đoạt lại được 50 loại pháo nhỏ từ 7 chiến thuyền kia. Vương Đại Thúc vừa mới mang tới nộp vào nơi đây. Nhưng thuyền của bọn ta đã quá cũ nát, mấy khẩu pháo này có thể cho chúng ta không?" Bành Sa Ngư biến sắc, lập tức quát lên: "Tiểu xúc sinh nhà ngươi, thật là không hiểu chuyện, thủ hạ của ngươi thật là phỉ phí 10 phần, quá lỗ mãng, cẩn thận dạy dỗ một chút đi, có còn là trộm cướp nữa đâu, chỉ là một chút đồ không ra gì, biết điều dùng tốt đao của các ngươi đi. Dương đại nhân đang cần dùng chúng để dụng binh, nào có nhàn rỗi cho các ngươi." Bạch Sang Ngư vốn là lão nhân đã thành tinh, hoàn cảnh toàn gia bọn họ trước khi đầu nhập vào triều đình như thế nào chứ, triều đình sẽ không cảnh giác sao? Việc này không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Dương đại nhân sẽ cho thủy sư của hắn nhiều pháo như vậy? Vương Mỹ Nhân nghe thấy da mặt cũng run một chút, ánh mắt băn khoăn nhìn Dương Lăng, lỗ tai lại không ngờ nghe được ý kiến của hắn. Dương Lăng cười nói: "Được, hỏa lực trên thuyền các ngươi quá kém, giao đám hỏa khí kia cho các ngươi đó. Vương Đề Đốc, hãy kiểm lại số hỏa khí kia đi, báo với cục quân khí cung cấp cho thuyền các ngươi." Vương Mỹ Nhân rất ngoài ý muốn, ông ta giật mình đứng lên, chắp tay ôm quyền thì thào một lúc, trong mắt đã rơm rớm, miệng một tiếng cũng không thốt ra được. Kẻ sĩ biết người hiền, nãi nãi hỡi, mệnh này về sau liền của Dương gia. Dương Lăng làm như vậy, tuy có ý thi ân, kỳ thực cũng có nguyên nhân. Phê chuẩn loại pháo nhỏ này cũng không còn phù hợp với cải tiến thiết kế mới của A Đức Ni và Trịnh lão sư nghiên cứu. Chỉ cần đạn dược cung ứng nằm trong tay, hắn cũng không phải lo lắng. Không ngờ được Vương Mỹ Nhân lại cảm động tới thành ra cái bộ dạng này. Dương Lăng đứng dậy, đang muốn trấn an vài câu, cửa bị phanh một tiếng. Đại tổng quản Oman nghiêng ngả lảo đảo xông vào, vừa vào cửa đã hồn hề nói: "Dương đại nhân, Dương đại nhân, đại sự không ổn, có một nhóm cường đạo bỗng nhiên vọt vào khu vực kiểm duyệt tài bảo, đã đoạt đi tất cả, đang rời lên một chiếc thuyền, mau, mau." Lão ta dậm chân một cái mới hô lên được: "Mau, mau đuổi theo." Lúc này A Đức Ni cũng vội vàng tới, mang theo âm thanh nức nở: Dương, Vận tỷ tỷ bị Cường Đạo đánh trọng thương, rất nghiêm trọng, ngươi mau qua. Cái gì? Dương Lăng biến sắc chạy nhanh ra ngoài, Ôm An cũng chậm chạp truy đuổi phía sau lại nhài. Đại nhân mau đuổi theo chiếc thuyền kia, trời đã tối như vậy chạy nữa sẽ không tìm ra được. Dương Lăng bỗng nhiên dừng lại, xanh mặt lạnh lùng quát. Hỗn trứng cũng chỉ là chút tiền tài mà thôi, có cái gì quan trọng? Bản quan giúp các ngươi phục quốc là đại hỷ, hy sinh rất nhiều sinh mệnh gã không quản, chỉ là một chút châu bảo lạnh lẽo còn trọng yếu hơn mạng người. Người muốn bản quan phớt lờ tánh mạng của thuộc hạ để giành lại chút vật hào nhoáng trống rỗng đó, để cho các ngươi chất đống. Ô Bàn thấy hắn giận dữ thì không khỏi hoảng sợ, cũng không dám lên tiếng nữa. Dương Lăng vội vàng chạy tới khu phòng, nơi này đang có rất nhiều binh lính chờ đợi, thương binh đều đã được nâng đi, chạy vào phòng của Thành Khởi Bận. Mà đất bên cạnh còn tán loạn sổ sách ghi chép tài bảo trong vương cung, tay nàng đang đè lại lên ngực, máu theo khe tay chảy ra như đang hấp hối, không ai dám động vào nàng. Dương Lăng vội chạy vào, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ngực, thấp giọng oán một tiếng. Thành Khởi Vận mờ ra đôi mắt vô thần, nhìn thấy hắn thì không khỏi ánh lên sáng ngời, một phen kéo lên mặt áo hắn thở dốc nói, đại nhân, có kẻ cướp đi tài bảo. Dương Lăng ngẩng đầu quát, tìm Lăng Trung, mau tìm Lăng Trung. Thời điểm hoàng cung Malacca bị chiếm do không tin vào y thuật của phương Đông, người Phật Lăng Cơ đã sớm đuổi hết đám thái y trong cung. Oman cũng không có biện pháp, lập tức bẩm báo nói, chúng ta đã tìm Lăng Trung trong quân doanh. Dương Lăng lúc này mới cúi đầu cầm tay nàng lo lắng, người thế nào, là ai động thủ? Là một đám hắc y nhân bịt mặt, chính là bọn người Nhật Bản. Đang nghe thấy chúng hô lên khi đào tàu. Oman nhịn không được xen mồm nói, có kẻ đã hô lên đến đại đảo Ngạn Lương, thuyền đang chờ, hẳn là đang phân tán trên đảo người Nhật. Trên đảo này có người Hoa, người Nhật, người Ả Rập, người Ấn Độ và người bản xứ, lại còn có người Bồ Đào Nha. Sau khi xâm chiếm nơi này cũng có rất nhiều thân nhân của họ đến. Nhân chủng trên đảo hiện giờ cực kỳ phức tạp. Lớn mật, đáng chết, khốn kiếp. Người đâu? Bành Thiên Hộ, lập tức dẫn thuyền rời bến, nhất định phải đem bọn cướp bắt về. Vương Đề Đốc, lập tức thẩm vấn giặc Nhật, xem có tù binh nào lần trốn, bắt trở về. Tuân lệnh. Bành Tiểu Giang và Vương Mỹ Nhân đáp một tiếng liền sắn tay xông ra ngoài. Dừng lặng liếc Ô Man một cái, thầy lão không có ý tuân thủ, nhân tiện nói, người cũng theo thuyền rời bến đi, miễn cho lửa đạn vô tình, tránh thuyền có gì sơ suất. Ô Man vất vả lắm mới nghe thế, vội vàng đáp ứng, cũng bộ vào bằng vàng đuổi theo. Hàn Vũ biết Thành Khởi Vận hấp hối, lặng lẽ nháy mắt với Bành Sa Ngư và các tướng lệnh khác. Mọi người cũng rõ Thành Khởi Vận trong lòng Dương Lăng như thế nào, thấy được ý của Hàn Vũ, mọi người đều rón rén lui ra ngoài. À Đức Ni há miệng thở dốc, nước mắt lưng tròng cũng xoay người theo họ đi ra ngoài. Thành Khởi Vận vẫn nằm trong lòng Dương Lăng, mặt đối diện với cửa, môi hô hấp mỏng manh, sinh mệnh tựa dần tan biến. Chính là đợi cho tất cả mọi người cùng lui ra ngoài hết, cửa nhẹ nhàng khép lại, có mắt nàng mới giật, chậm rãi nhòm người dậy, nhìn Dương Lăng một cái, bỗng nhiên kê chân mày, cười như trăm hoa đua nở, kiều mị động lòng người. Nàng cười ha ha nhẹ giọng nói, làm gì mà bộ mặt ngươi thật như đưa đám. Dương Lăng thở dài, ta thực sự thương tâm, lão nhân ngài dạ trang cũng quá giống. Ta lúc nhìn tới tưởng ngươi trúng đạn thật, sao có khả năng như thế được, ngươi về sau muốn gạt ta sẽ bị ngươi bán, còn giúp ngươi đếm tiền. Thành Khởi Vận cười khúc khích, lập tức theo lời nói từ trong lòng hắn đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp câu nhẫn sẵn giọng nói, ít nói giỡn đi, nếu có thể gạt được ngươi, ta đã sớm làm. Về phần bán ngươi, nói linh tinh, nếu không ai làm ta động lòng nữa, ta sẽ luyến tiếc. Hai người hi ha một trận, Dương Lăng nói, sáng mai ngươi ấy về trước đi, ta tuyên bố đưa ngươi về nước điều trị. Châu báu ngọc khí giao cho Ngô Tuệ Uyên, nhờ ông ta giúp, mục đích rất rõ ràng, đem tài bào xử lý. Về phần hoàng kim bạc trắng, triều đình hiện tại đang khó khăn, chỗ đó dùng thường công ca ngợi, lại còn chu cấp cho thương binh, phải nhanh chóng phát xuống, nếu không sẽ làm dao động lòng quân. Thay Gậy Vận ừ một tiếng, còn thừa tài bào thì làm sao giờ, có ra phó cho triều đình. Dương Lăng cười nói, thật cũng muốn giao, nhưng đem tài vật lấy được từ thuyền hải tặc của Tây Ban Nha và người Nhật nộp lên, quốc gia chúng ta quá lớn, triều đình cơ cấu cũng đổ sộ, toàn bộ vàng bạc này giao lên ngay cả bọt nước cũng không thấy. Tiền cần dùng vào việc khẩn thiết nhất, ta dâng tấu thỉnh cầu xây dựng viện hàng hải để huấn luyện quan quân, nếu hoàng thượng cho phép, tiền này sẽ dùng vào khởi công trường học. Thành Khởi Vận khẽ thở dài, đại nhân quá gấp gáp, xây dựng học viện quân sự không phải nhỏ, người lại đang không ở trong triều, nếu có kẻ tiểu nhân dị nghị khiến hoàng đế cố kỵ ngươi, Thành Khởi Vận đã sớm nói qua cho Dương Lăng, hắn tự tay huấn luyện hơn 2 vạn quân tinh nhuệ, phá đi cục diện sắp xếp của 6 tỉnh quân đội là quá mạo hiểm, bởi vì quân đội tác chiến dũng mãnh, phần lớn đều lập chiến công, di chuyển bộ đội quân chính là một đám quan trung hạ cấp, chỉ cần là người khôn khéo sẽ không để yên cái loại cục diện này. Về phần xây dựng việc quân sự, thể chế của Đại Minh và đám quan viên tư tưởng cứng nhắc, việc này tuyệt đối không thể thực hiện được. Tuy nói Dương Lăng đề nghị chính đương kim hoàng đế nhậm chức hiệu trưởng, bồi dưỡng môn sinh của thiên tử, nhưng lời hoa mỹ này cũng cốt làm vui lòng hoàng đế để ngài đáp ứng. Hoàng đế nào có nhiều thời gian mà thực sự chủ trì một trường học chuyên bồi dưỡng tướng lãnh quân đội, đi làm lão sư, khiến cho tướng lĩnh thông thạo chữ, đọc sách, ngang địa vị với quan văn chính là tình huống mà đồ các loại quan lại trong triều muốn tránh nhất. Bọn họ sao có thể chấp nhận một đám tướng lĩnh theo phe một lão sư hình thành nên một thế lực quân đội khổng lồ, phe cánh đó có thể lay động toàn bộ căn cơ của đế quốc. Hai tấu chương này đưa tới kinh thành, phòng trương cũng chính là đương kim chính đức, là một hoàng đế chẳng phải lập tức dự trù tước đi binh quyền của hắn, bẻ gãy cánh của hắn, hơn nữa còn phải tìm cách giết hắn. Mặc dù là chính đức, động phải hoàng quyền, ngài tuyệt đối không đáp ứng. Ngài miệt thị truyền thống không phải giả, thành công vĩ đại của ngài cũng không phải là giả, ngài muốn giang sơn trường tồn không giả, nhưng ngài sẽ giải quyết đề nghị như vậy. Cho dù ngài tuyệt đối tín nhiệm Dương Lăng, cũng không thể không đo khi chế độ hình thành như vậy, Dương Lăng sẽ thế nào? Tương lai có thể chấp trường là lão sư huấn luyện tướng quân, lại có thể hay không tạo thành thiên hạ của riêng hắn? Nếu chính đức không thực sự cần hoàng quyền, sẽ không khẩn trương trong việc mưu phản tiếp lấy vị trí của hoàng đế. Dựa vào đó có thể thấy Dương Lăng đã rất liều lĩnh gấp lời. Rất dễ làm mình rơi vào bị động. Đáng tiếc Dương Lăng với ý kiến của nàng mặc dù tôn trọng, nhưng với việc này lại luôn khư khư cố chấp, căn bản không để cho có lời phản đối. Thành người vận nhắc đến thì có chút u oán. Dương Lăng cười, cũng không có đáp lại. Việc này hắn cũng có nỗi khổ. Kỳ thực tuy hắn chưa bao giờ nói qua, nhưng theo thời gian càng ngày càng gần, sự kiện kia trong lòng hắn cũng không quên đi, ngược lại luôn luôn tại tâm hắn. Hắn nguyên tính tới cuối tháng 10 là thời điểm đại nạn của hắn sẽ tại kinh thành mượn cớ cáo bệnh ở nhà, chỗ nào cũng không đi, nhất định phải an toàn trong thời gian đó rồi nói sau. Nhưng ai biết được vốn là kế hoạch 8 tháng rời kinh đi ngao du thiên hạ, mà từ Đông Nam lại kéo dài tới tận bây giờ, hắn có thể an toàn trở lại kinh sư hay không, chính hắn cũng không nắm chắc. Hắn cũng muốn sớm ngày trở về kinh sư. Thế lực Lưu Cần lúc này càng ngày càng lớn, điều này cũng làm Dương Lăng cố ý dung túng. Một chút nhân tố hoàn cảnh không thể xác định phát sinh biến dị, quyền lực sở hữu dụng đất của Lưu Cần rất lớn, sẽ là trung tâm lốc xoáy, sẽ càng lúc càng hấp dẫn nhiều lực lượng gia nhập. Dương Lăng dưỡng hổ vì giết hổ cũng không phải là di hoạn. Về phương diện khác, liên hệ sinh kỳ hắn không bồi được bên người, trong lòng ai nấy không thôi. Hắn không nghĩ ấu nương sản kỳ hắn lại vẫn đang phiêu bạt bên ngoài. Hắn hiện tại càng lúc càng nếm được tư vị thân bất do kỳ, tức là không thể theo ý muốn của mình. Đúng lúc suy tính, hắn lại càng lo lắng cho hành trình tứ xuyên, có thể là thời kỳ quyết định trôi qua bình an hay không. Nếu không, xuyên tục chính là mồ chôn của hắn. Bởi vì trong lòng có ý như vậy cho nên chút kế hoạch, dù không nắm chắc, có liều lĩnh tạo thành sơ hở, nhưng nếu hắn xong đời, một vài lời chỉ trích sẽ tự nhiên biến mất. Người nhà của hắn sẽ trở thành công thần. Với thật vận gia quyến của sùng tân hoàng đế sẽ bình an mà vượt qua quãng đời còn lại. Nếu có thể vượt qua tháng 10 sẽ tìm cách bổ cứu vãn hồi tình huống sau. Những lời này hắn tự nhiên không tiện nói ra, cho nên cười trừ tránh đi. Tuy không phải chúng đàn thật, nhưng cũng thường dọa người đi. Ta giờ phát giác ra kế hoạch này có vẻ hơi đơn giản một chút, người Malacca sẽ dễ dàng hoài nghi. Thành cải vận cười nói, đối với họ ta cũng lời nghĩ kế sách chu toàn, sau này tài bảo đã ở bàn cho chúng ta, mà kệ vì sao mà bị mất, lời đồn không thể không có, chỉ cần không có chứng cứ họ có thể đòi lại tướng quân đã giúp họ phục quốc sau. Sudan dù có nhất mực hoài nghi thì ông ta cũng chả thể nào được, mà còn phải cố bắt bọn tung tin đồn, không quá một năm rưỡi nữa tự nhiên sẽ trời yên biển lặng thôi. Nàng nói xong nhãn châu xoay động, trong lòng bỗng nhiên dạo dực, ôm cổ Dương Lăng thân thiết nói, vì gì mà việc này còn gạt được cả Á Đức đi, người tín nhiệm ta như vậy. Dương Lăng ngắt lời nói, một tiểu yêu tinh cũng quá đủ rồi, ta sợ Lá Đức đi học hư tưởng ngươi. Thằng người vẫn oán hận trừng mắt một cái làm bộ nhéo mạnh tay hắn, lúc này ngoài cửa vội có người la lên, Dương đại nhân, Lăng Trung tới rồi. Thằng người vẫn vừa nghe tiếng người mình ăn bài đến đây thì lập tức mềm nhũn ngã ngược về ngực Dương Lăng, sắc mặt dại ra, hai mắt bông lung, làm một bộ dáng hấp hối. Dương Lăng vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn nàng một cái, sau đó cố hạ xuống khóe miệng, làm một tâm trạng cực kỳ bi thương, trầm giọng quát, tiến vào. Ngày mai thường triều, hoàng thượng sẽ cùng tất cả bá quan thương nghị việc Dương Lăng đã để ra. Cái gì mà đương đương, thủy sư giảng bỏ đường. Trương Văn Biện cười cười nhắc nhở, thuận tay đưa chén trà nâng lên cung kính đưa cho Lưu Cần, sau đó hướng Trương Thải cười, rồi vui lui về ghế ngồi của mình. Trương Thải hơn 40, dáng người cao lớn, mặt như quan ngọc, mày ngài sắc nét, anh tuấn, khí thái. Đúng là thời điểm mị lực nhất, thành thục nhất của nam nhân, hiện giờ ông ta đứng đầu lục bộ chính là lại bộ thượng thư, thân thái phi dương, khí độ bất phàm. Lưu Cần rất thưởng thức ông ta, để xem ông ta đề bạt đến vị trí trọng yếu nào. Lão quả thực phải cứng mềm đủ kiểu, là phải thỏa hiệp với đám người Lý Đông Dương, Tiêu Phương, để cho một vài gã quan chức nhà môn khác ra mặt, cuối cùng mới đề bạt Trương Thải lên tới vị trí lại bộ thiên quan này. Trương Thải cũng vì vậy không còn là môn hạ của Lưu Cần mà trở thành khách quen của Lưu gia, tới cũng không cần người báo. Ê, đúng đúng đúng thế, chính là thủy sư giảng võ đường. Thực khó có được. Bọn người kia cùng tâm tư với gia, từ quan lại đến văn võ bá quan trong ngoài triều đều phản đối. Chẳng những Lý Đông Dương, Dương Đình cũng phản đối, mà ngay cả lão hồ ly dối trá Tiêu Phương kia cũng không chịu yên. Lưu Cần cười dài, dùng nắp chén gầy gầy chén trà đặt lên bàn rồi bĩu môi nói: Cái tấu chương này người xem kỹ cho ta. Phải kịch liệt chỉ trích Dương Lăng bồi dưỡng thân tín, chiếm đoạt quân quyền, ý đồ gây rối, làm tốt ra trọng dụng. Ngày mai thực sự là ngày tốt nha. Hai tiểu nha đầu xinh đẹp động lòng người đứng sau quạt cho Lưu Cần. Lão đã bỏ quan phục, đang một thân nhàn y, thư thả ngồi tại ghế, thân thái cực kỳ thích ý. Lưu Công, tấu chương đương nhiên là phải lựa ý, nhưng mà theo đệ tử thấy, Lưu Công không nên cùng các quan viên khác công kích, ngài còn phải biện hộ cho Dương Lăng nữa cơ mà. Hả? Lưu Cần nâng mi mắt, liếc Trương Văn Miện ha hà nói: Hả? Người có kiến giải gì nói nghe thử. Trong mắt Trương Thải lóe lên tia sáng kỳ dị, cũng nhìn chằm chằm Trương Văn Miện, muốn nghe thử đệ nhất mưu sĩ của Lưu Cần nói cái gì hay. Y mặc dù trung thành với Lưu Cần, hơn nữa còn là vì lão mà đưa ra rất nhiều mưu sách chú ý, bất quá chỉ vì vài lần kiệt lực khuyên can những sai lầm của lão, cũng không phải dạng an rua nịnh hót tầm thường. Nói đúng ra ý chính là muốn lợi dụng quyền thế của Lưu Cần thực hiện tham vọng của mình. Tỷ như Lưu Cần có một thói quen ngây thơ lại thực tàn ác, chính là lão thích điều tra sổ sách, thích phạt tiền. Nếu người của lão thanh tra kho lúa lại phát hiện ra hao tổn, dù có không đáng gì, lão cũng nhất định sẽ phạt tiền, phạt thật nặng. Hơn nữa không phải phạt cố đinh và cố lại, tức là phạt thợ và quan giữ kho, mà phạt vượt cấp đến tận chi châu cùng chi phủ. Lão đã rất nhanh đắc tội một lượt với toàn đám quan viên trung cao cấp, thế mà lão lại còn làm không biết mệt. Trương Thải vì việc này khuyên can nhiều lần, thế nhưng do Lưu Cần xuất thân hàn vi, tư tưởng vì vậy mà có đối lập với kẻ làm quan lớn. Trước mắt vị Trương Thú Tài này lại là không hợp ý, tuy rằng thực có tài học nhưng tính tình nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, canh ngộ không thuận. Đối oán hận với đồ quan lại này, Trương Thải đã liên tiếp khuyên can. Lưu Cần chẳng những không tiếp thu mà còn trách mắng nghi một phen, cho nên tới gần đây Trương Thải đó năng chừng mực giữ kẽ hơn. Lưu Công, Dương Lăng dẹp yên giặc oa, bình ổn Đông Hải, hàng phục Phật Lãng Cơ, mỗi ngày việc này tính riêng cũng được coi là đại công. Với tâm tính hoan hỷ của đương kim hoàn thượng, lại một lòng tin tưởng Dương Lăng, hẳn là đã nêu gương, ngợi cả bốn phía, thậm chí còn thăng chức tấn lộc, nhưng ngài có thấy hoàng thượng có động tĩnh sao? Cũng theo lời ngươi, chúng ta đang lo lắng hoàng thượng phong thưởng khắp nơi cho hắn, sớm đã chuẩn bị lý do ứng phó, nhưng có khả năng là vô dụng. Hay là hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ hắn? Lưu Cần những mày mừng rỡ, vội vàng truy vấn. Trương Văn Miện ung dung cười, lập tức cảm thấy thái độ này không khỏi có vẻ bất kính. Vội vàng thu liễm sắc mặt, hắng giọng một tiếng rồi nói: Liêu Công, tâm kế đế vương với đạo quan trường có chỗ tương thông, cũng liền có chỗ trái nghịch. Dù sao thiên hạ cũng là của hoàng thượng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ngài ấy. Thăng chức có thể là để chuẩn bị giết người, gièm pha cũng có thể để tạo thân tín. Đây là ân sủng bạc sao? Hoàn toàn tương phản. Hoàng thượng càng ngày càng thêm trân trọng tín nhiệm hắn, chính là không muốn hắn trở thành bia đạn của chúng nhân. Dương Lăng có công mà vô thượng, hắn làm tổng đốc lục tình đã giải trừ vấn đề Malacca, mà chức vụ không đổi, quyền binh không biến, lại chưa từng công bố muốn đảm đương chức vụ chủ quan giảng võ đường. Ngài nghĩ xem, đủ loại bác quan cùng buộc tội có hiệu quả sao? Hoàng thượng cũng chỉ cần một câu cố kỵ người tài, mưu hại trung lương, làm mờ mắt thánh tượng, còn ai dám nói thêm câu nữa? Lưu Cần sừng sốt nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Chúng ta tối thiểu cũng hiểu hoàng thượng, hiện tại tuy đã trưởng thành một chút cũng chưa luyện được tâm kế này, nhất định sẽ có chiêu nhân đứng sau. Nhưng chúng ta tăng cường để mắt bế phiếu hoàng thượng, bọn người đối nghĩa Tiêu Phương đều không có cơ hội, còn có người nào của Dương Lăng có thể? Trương Tài liếc mắt nhìn Trương Văn Miện tán thưởng. Tú tài này xác thực học tài cũng không kém, đáng tiếc nếu không phải là tiểu nhân, một khi nắm quyền binh tất sẽ quan báo tư thù, nhất định sẽ trợ lực lớn cho Liêu Công. Y mỉm cười tiếp lời nói: Liêu Công, trong ngoài cung ngài đều coi chừng, nhưng có một nơi ngài để ý không được. Liêu Cần khẩn trương: Lại là kẻ nào lớn mật dám cùng ta đối nghịch? Trương Văn Miện sợ Trương Thải đoạt mất nổi trội của gã, vội vàng nói: Hiện tại đang là Uy Vũ hầu phủ đương nhất tiên đường cô nương. À, là nàng. Lưu Cần bừng tỉnh đại ngộ, có thể làm cho chính đức hoàng đế nói gì nghe nấy, lại âm thầm ủng hộ Dương Lăng, hơn nữa không những tự mình mưu hại trả thù, trừ bỏ vị hoàng quý phi đường nhất tiên sắp được sắc phong kia còn ai? Trương Văn Miện âm thầm cười nói: Lưu Công, ngài còn không nhìn ra sao? Hoàng thượng làm theo ý mình, chính là chủ nhân, không sợ trời, không sợ đất. Ngài mang theo một nữ tử nhân gian, cưỡi ngựa phóng qua ngọ môn, nơi chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu, tam giáp hoa cử mới được tiến nhập. Khi hoàng thượng cùng vị cô nương này đông du tây dạo, nội cung luôn có ý khiển trách, Lúc này việc động trời như thế, hoàng cung lại không hề có động tĩnh, ngay cả hoàng thái hậu và hoàng hậu cũng không dám trách cứ gì, ai nấy đều đã thấy được quyết tâm của hoàng thượng, ngài ấy chính là muốn thị uy khắp thiên hạ. Dương Lăng hiện giờ không ở trong thành, người của hắn cũng không cách nào trước mặt hoàng thượng đưa ra ý tứ gì. Chính là vị cô nương này, tuy nói nàng thực nhu thuận, không có ý tham dự chính sự, nhưng chỉ là ngẫu nhiên bóng gió, thổi gió bên gối, chỉ cần nàng nói, hoàng thượng liền đắn đo, chỉ cần hoàng thượng cân nhắc sẽ không thể có người thêu dệt thêm để hạ bệ Dương Lăng. Liêu Cẩn nhíu mi, vuốt cằm suy nghĩ một hồi, buông bát trà, nói. Đừng cùng ta vòng vo, người có việc gì cứ nói thẳng đi, nếu ta không nên đi hướng này, thì còn tìm cớ buộc tội chi nữa. Trương Văn Miện cười một chút, mở ra phiến quạt quạt quạt vài cái mỉm cười. Trong chiều, kiệu thần đều theo Hàn Văn như là thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Lão gia hỏa này mềm cứng không ăn, mà dù không theo phe Dương Lăng nhưng cũng không thuận theo Lưu Công, có cơ hội liền ngáng chân ngài. Thật đáng ngại, chúng ta đấu với Dương Lăng nhưng lại có thể đối phó với Hàn Văn. Lưu Cần lắc đầu nói, nan giải à, lão gia hỏa này hiện âm hoan, làm gì cũng không chịu lưu lại nhược điểm, bám vào vị trí thượng thư không đi, lão cũng không làm gì sai trái, lại có hiền danh, ta cũng không có biện pháp. Biện pháp là do người nghĩ ra, dục ra chi tội, hà hoạn vô tư, tức là người tránh sao được tội lỗi. Lưu Công à, ngài đã quá khoan hồng rồi. Lưu Cẩn được khen đến mát mặt, nét mặt già nua cười lên, không khác hoa cúc. Lão hé miệng nói, người có biện pháp. Trương Văn Biện thu quạt lại, hướng thân mình tới gần dò xét. Lưu Công, hoàng thượng chuẩn bị 9 tháng tới nạp đường quý phi, đồng thời còn muốn tu sửa báo phòng, chút bạc này ngài không phải tính toán nắm giữ ra sao? Lưu Cẩn nhất thời buông tay nói, bằng không làm bây giờ cũng có thể nói hoàng thượng không thoải mái, ngài thấy không thoải mái ta có thể sao? Hộ bộ không cần bạc, chẳng phải là đào từ nội khố của hoàng thượng ra sao? À, Trương Văn Miền thu chiếc phiến đạp vào lòng bàn tay, mặt mày khởi sắc nói, bạc ta đã định ra rồi, chính là khi hoàng thượng đại hôn, hộ bộ không đủ bạc cũng nghĩ sẽ không chi bạc ra, lời này ở trước mặt hoàng thượng nói như thế, còn không phải do ngài. Lưu Cẩn đôi mày nhảy dựng, trong mắt hiện lên tia âm trầm, ý cười. Lão gật đầu nói tiếp. Trương Văn Biện nói tiếp, hoàng thượng cũng là người, hơn nữa lại không tránh khỏi mặt mũi nam nhân, sự kiện này chắc chắn sẽ không thoải mái. Để từ đêm nay đem tấu chương chỉnh chu một chút, đem người của chúng ta viết tấu đều rút ra, chỉ cần lưu lại phe phái Hàn Văn dâng tấu. Lưu Công ở trước mặt hoàng thượng đang ở trong lòng đầy căm phẫn, nói vài câu tốt đẹp cho Dương Lăng, đám Hàn Văn trong lòng hoàng thượng sẽ không phải bị thổi bay, đừng mơ ngóc đầu dậy. Lưu Cần như một con vịt bầu rú lên, một trận cười quái dị. Trương Văn Biện thấy lão vui vẻ, tiếp tục khoa trương nói. Liêu Công, cái này chính là đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, Hàn Văn đả kích Dương Lăng, ta đứng sau đả kích lão, thượng trường ngày mai không ngoài như vậy. Kế sách không tồi, đáng tiếc vẫn có điểm ngây thơ. Trương Tài trong lòng khinh thường ngắt lời cười. Hàn Văn chủ tại quan trường lâu năm, am hiểu sâu quan trường chi đạo, vừa rồi cũng đã cùng môn hạ xem qua tấu chương, đều là quan viên ngự sử thay, Hàn Lâm Viện xung phong. Hàn Văn sẽ tuyệt không chính mình ra mặt, đứng đầu chỉ trích, ngôn quan vô tội, Hàn Văn không lộ diện, sẽ làm sao bây giờ? Này, Trương Văn Miện khổ tâm nghĩ ra biện pháp, lại bị Trương Thải một lời vạch ra yếu điểm không thực tế, thì không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Người này lòng dạ hẹp hòi, rất khó chịu, nổi là có người bên ngoài chen vào đối mặt. Trương Tài là lại bộ thượng thư, lại phong thái ngang nhiên nổi tiếng Mỹ Nam, nguyên bản đã khiến gã ghen ghét. Lúc này, lòng lại càng thêm chán ghét. Trương Tài đang ở đám tiểu nhân, lại không biết phòng bị, nào biết câu nói của mình đã đắc tội với người ta. Gã hớp khẩu trà, suy tư nói. Hàn Văn đã ăn đau vài lần, đã biết cẩn thận hơn. Hiện tại, dám lợi dụng việc này buộc tội Dương Lăng là vì lão đã nắm được một sự kiện. Trương Tài dừng một chút tiếp tục nói. Khởi đầu là Giảng Võ Đường, Lưu Công phản đối, Lý Đồng Dương, Dương Đình cũng phản đối, nhóm Văn Thần phản đối, ngay cả các phe phái, hữu phái, các nhóm tướng lĩnh cũng kiệt lực phản đối. Hàn Văn chính là xem được điểm này mới muốn mượn gió bẻ măng, nếu có thất bại, lão không thể nói gì hơn. Hàn Văn không phải không nhìn ra hoàng thượng có ý giữ gìn Dương Lăng, chính là lão không đợi được thời cơ thích hợp hơn mà thôi. Dù sao có không thành công cũng không làm lão tổn thất gì, lão cũng không phải loại mãng phu, ngày mai thượng triều chắc chắn lão sẽ đợi yên xem xét, nhìn thấy thời điểm nhấc lên gió bão, lão hẳn nhiên mới ra mặt, cho nên ta không thể rút tấu chương muốn buộc tội ra được, cần là nhiều người phối hợp cấp cho lão chút hy vọng. Lưu Cẩn nghe thấu liền hắc hắc cười nói, không cần phải nói, ta đều hiểu được. Phe phái Dương Lăng cũng không thật cam tâm tình nguyện với việc thiết lập võ đường, đương nhiên sẽ không ra mặt buộc tội. Đám người Lý Dương theo lão có thể, chúng ta lại càng đang cùng Dương Lăng tranh quyền. Hàn Văn rất là hy vọng ta xung phong trước. Việc phất cờ hò reo, chúng ta trải qua nhiều năm, bẫy dập trong đó càng không nói. Chờ khi lão dắt tiến vào, lên biến hóa nhanh như cát, khiến lão Hàn trong ngoài không còn hình người. Bất quá. Lão thân thiết nhìn Trương Thải tự nói, Thượng chất à, như vậy là có thể lập đổ lão ta sao? Ta nghĩ Lý Đông Dương, Dương Đình nhất định sẽ ra mặt bảo hộ lão ta. Trương Thải mỉm cười nói, văn biện này, đế hôn mà không mặc, khiến trung thần hai bên cùng công kích, chính là tạo thế, khiến hoàng thượng nảy sinh tâm lý bài xích, xác mình ở trong triều có phần bị động, về phần dùng một kích chí mệnh. Trương Thải dừng một chút nói, án tham hô của bộ hộ viên ngoại Lăng Thiệp đã bị lôi ra đầu đuôi lai địch, hôm qua hán vệ mới bị điều đi lại bộ Lưu Công. Bộ hộ viên ngoại Lăng, ý chính là người của hộ bộ thượng thư, cũng không tránh khỏi có chút liên lụy tới Hàn đại nhân đâu. Phanh, Lưu Cẩn vỗ bàn, nhất định là có, thế nào lại không được? Là vốn có thói quen truy cứu vượt cấp đám quan viên thượng cấp khi cái đám hạ cấp phạm tội, không tránh khỏi, huống chi hiện tại đang muốn chỉnh Hàn Văn, nhân lúc muốn nắm lại quyền lực chính trị, cho nên lập tức lên tiếng trả lời. Trương Văn Miện nhãn châu xoay động. Bên ngoài lang kia là tham quan, sợ cũng không có cứng xương. Loại người như vậy không dùng đến đại hình, chỉ cần Lưu Công phạt y đeo 150 cân trên cổ, bắt đứng dưới mặt trời bằng rát. Như vậy y muốn tố ai, y còn không tố kẻ đó. Trương Văn Miện vội vàng đứng dậy nói, Lưu Công, chuyện này liền giao cho đệ tử đi. Ba ngày, không, trong vòng một ngày, đệ tử ắt có tin tức tốt đẹp cho Lưu Công. Lưu Cẩn cười dài đứng lên, vừa lòng vỗ vỗ đầu vai gã nói, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Bất quá cũng không cần sốt ruột, dù sao cũng phải chờ ngày mai sau khi thưởng triều miễn cho động cỏ. Trương Văn Miện hiểu ý, vội vàng thi lễ nói, vâng vâng vâng, vẫn là Lưu Công chu toàn, ngày mai đệ tử lại tới, ngày mai lại tới. Ai, Lưu Cẩn đắc chí gật đầu lia lịa, hơi hơi quay đầu về phía đông nam, hai mắt vằn mị lên. Hàn Văn ngã ngựa, chúng ta đều có thể tụ lực càng lớn, bởi khi Dương Lăng trở về kinh thì thế trời cũng đã đổi rồi. Dương Lăng ơi, Dương Lăng, ta chúc ngươi ở Tứ Xuyên, nhạc không rời thục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 122 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 123.